Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Nhân tộc thánh chủ tiến đến. Thánh vương, có thần ma tiến đến. Đếm không hết người xôn xao một tiếng phóng tới thập phương thành. Trốn ở Trần Trường Sinh sau lưng, hoảng sợ nhân tộc liền như là trên lò lửa con kiến. Bối rối toán loạn, hoảng sợ kinh dị, dù là bao quát hắc đế ở bên trong rất nhiều thánh vương cũng đồng dạng là sợ mất mật. Nhìn trên trời liều mạng chui vào khủng bố thân ảnh, từng cái sắc mặt tái nhợt, chỉ gặp cái này bóng người to lớn toàn thân thanh sắc. Sinh ra thân người, trên đầu lại mọc ra thứ hai gương mặt, một bộ xinh đẹp mảnh mai, một bộ mặt mũi hung dữ, đáng sợ dữ tợn, mà tại cái này dị tộc trên thân khí tức tàn bạo hoảng sợ. Lạnh lùng sát uy giống như lẫm đông buông xuống, cẩn trọng lạnh thấu xương. Thánh vương, chúng ta đợi thủy thần hồ thánh vương âm thanh run rẩy. Thần ma buông xuống, phải làm sao mới ổn đây? Không sao, Trần Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, nhìn lên trên trời dị tộc lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá là một đầu đại thành thánh vương, cũng không phải là thần ma. Đại thành thánh vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh này xác thực so màn trời ngoại thần ma hư ảnh nhỏ hơn một mảng lớn. Trong lòng mọi người hơi định, đại thành thánh vương cũng chính là thánh chủ, hợp ta đợi chi lực chưa hẳn không thể tới, các ngươi không phải là đối thủ. Trần Trường Sinh lắc đầu, nhìn lấy thiên khung nứt đục cái lỗ hổng, hắn trầm giọng nói, hiện tại quan trọng hơn là đại trận xuất hiện lỗ hổng. Vấn đề hẳn là xuất từ Thương Mãng Sơn bên trên. Thương Mãng Sơn là thiên địa bàn long đại trận mở mát, nhân hoàng thân thể tọa chấn mở mắt nổi lên lâm thời vững chắc đại trận tác dụng. Hắn lấy đi nhân hoàng thân thể về sau đại trận, liền trông đỡ hết nổi đại trận liền bắt đầu gia tăng tốc độ nhược hóa. Bởi vậy những thần ma này điên cuồng mới lấy vỡ ra một đầu lỗ hồng. Bỏ mặc đại thành thánh vương các loại dị tộc xâm nhập. Nghĩ đến, hắn lấy ra một thanh đắc thủ còn chưa xem xét thánh binh. Lại phối hợp rất nhiều huyền linh thạch trong phút chốc phác họa ra rất nhiều trận văn. Lập tức những này yêu cầu viết bài lạc ấn tại thánh binh phía trên. Nhất thời người thánh binh này biến thành một khối cẩn trọng tấm bia to. Trên đó viết một cái to lớn chữ trấn. Trấn áp, đem tấm bia to ném cho hắc đế. Trần Trường Sinh nói, đem thứ này để đặt tại Thương Mãng Sơn chi đỉnh, có thể tạm thời vững chắc đại trận. Mấy người các ngươi thánh vương cùng đi chứ? Ngô, hắc đế chính nghi hoặc loại sự tình này một, người liền có thể xử lý. Làm sao đến mức sở hữu thánh vương cùng một chỗ khởi hành thời điểm? Thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, cả người hắn đều bị tấm bia to ép trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Cái này còn lại mấy cái thánh vương nhất thời trừng mắt. Trần Trường Sinh tiện tay luyện chế một vật, lại có như thế phân lượng, thần bí như vậy cường đại, khó trách Trần Trường Sinh có thể một người trấn áp bọn họ tất cả mọi người. Kinh hãi bên trong, bọn họ vội vàng xuất thủ cùng một chỗ đem tấm bia to nâng lên. Lúc này mới đem hắc đế giải cứu ra. Phanh, cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cước bộ đạp mạnh, mặt đất rạn nứt đồng thời, cả người phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời dị tộc thánh chủ mà đi. Nhân tộc, nghênh đón tử vong đi. Thánh chính là hai mặt tộc đại thành thánh vương. Già Lan trên cao thiên khung bước vào nhân tộc tổ địa. Lúc này chính cực thi triển hết hiện hung uy dị tộc thánh chủ đang khi nói chuyện. Thanh âm im bặt mà dừng, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Trần Trường Sinh trên nắm tay kim quang sáng chói, tại đến thiên khung về sau bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Cả người giống như là một tia chớp đánh xuyên dị tộc thánh chủ thân thể. Ngô dị tộc thánh chủ kinh ngạc quay người, nghênh đón hắn chỉ là một đôi bàn tay lớn màu vàng óng. Lập tức xoẹt một tiếng, cái này hai bàn tay to dùng lực xé ra, trực tiếp đem xé thành hai nửa, sắc huyết dịch, vùng vãi hư không, sao lại thế? Vô số tại mặt đất nhân tộc chấn kinh há miệng, kinh người như thế dị tộc thánh chủ, Trần Trường Sinh phất tay liền xé xác đối phương. Thực lực thế này, không khỏi quá kinh khủng, khó trách Trần Trường Sinh có thể ép nhân tộc 12 thánh vương, không chịu nổi một kích. Trên trời, Trần Trường Sinh thu tay lại, hắn đứng tại thiên khung vết nứt chỗ, đối mặt vết nứt bên ngoài vô tận cuồng bạo dị tộc khí tức, đồng thời quay đầu nhìn hướng phía dưới hắc đế bọn người. Còn lo lắng cái gì? Chờ càng nhiều dị loại xâm nhập sao? Ta đợi tuân lệnh. Hắc đế bọn người vội vàng lẫm nhiên, cưỡng chế nội tâm chấn kinh, cùng một chỗ xách tấm bia to qua Thương Mãng Sơn chi đỉnh. Mà tại trong lúc này, một đầu lại một đầu dị tộc thánh vương cùng đại thành thánh vương đang thét gào trong tiến vào đại trận, người xông vào Trần Trường Sinh. Trong mắt lãnh mang lóe lên, đại thủ lấy ra một cái khác chui từ thủy thần trong hồ đánh cướp đến thánh binh. Đây là một thanh kim sắc trường mâu. Tay hắn cầm trường mâu, thân thể nhất động trùng sát tiến đại lượng dị tộc bên trong. Chết! Trong lúc nhất thời dị tộc chi huyết xâm nhiễm hư không, đủ loại tiếng giống ở chân trời kinh tâm động phách truyền ra. Thập phương thánh vương thật mạnh, cực nhọc thua thiệt có thập phương thánh vương. Nếu không hôm nay nguy rồi, cái này đến cái khác. Người ngu ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn lấy Trần Trường Sinh một người nhất mâu giết hại mảng lớn dị tộc. Tất cả mọi người tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy một trận an tâm. Nhiều người hơn làm theo sau đó, trước đó hoảng sợ cùng e ngại về sau, lộ ra vẻ sùng kính. Thập phương thánh vương như thế vô địch phong tư, quả thật ta nhân tộc chi hưng. Thập phương thánh vương cũng hẳn là đại thành thánh vương cảnh giới, không, cái này gọi thánh chủ cảnh. Thập phương thánh chủ xác nhận ta nhân tộc cộng chủ. Tại Trần Trường Sinh chém giết cùng vô số người sợ hãi thán phục sau khi, thiên địa bỗng nhiên một trận rung động, phảng phất có trọng khí đứng vững thiên địa. Mắt Trần có thể thấy, trên bầu trời này rất nhỏ lỗ hổng chậm rãi khép lại. Khởi bẩm thánh chủ, ta đợi ổn định đại trận. Hắc đế bọn người đạp không xa xa hướng phía Trần Trường Sinh khom mình hành lễ, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sùng kính. Cái này ngắn ngủi một cái nho nhỏ biến cố, tuy nhiên thoạt nhìn không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng nếu là không có Trần Trường Sinh ở đây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tối thiểu bọn họ dù là liên thủ cũng khó có thể đối phó một đầu thánh chủ, mà vừa rồi tối thiểu tiến vào 3 năm đầu thánh chủ, càng là mấy chục cái thánh vương, những này đều bị Trần Trường Sinh một người chém giết. Cái này cũng a, mấu chốt là Trần Trường Sinh vẫn ngăn chặn lỗ hổng. Nếu là lỗ hổng không thể chắn, như vậy càng ngày càng nhiều thánh chủ xâm nhập, thậm chí đến về sau lỗ hổng càng lúc càng lớn, liền thần ma cũng có thể bước vào lời nói. Nhân tộc đã diệt vong, qua di chuyển đi, về sau tận khả năng tăng thực lực lên. Trần Trường Sinh vung tay lên, đem sở hữu yêu tộc thi thể ném vào tàng chân phủ bên trong. Sau đó thân hình rơi xuống, biến mất tại trong trầm gia. Sau cùng thập phương thành trên không truyền ra hắn sau cùng một thanh âm. Nhớ kỹ, các ngươi thời gian không nhiều. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên như thế biến mất, nhìn ra được, đi qua cái này trải qua chiến đấu chém giết, Trần Trường Sinh tựa hồ bị thương. Chúng ta tuân thánh chủ khẩu dụ. Vô số nhân tộc lập tức lên đường, có người đi di chuyển thành trì, có người đi mang tới góp nhặt linh thạch thánh dược, toàn diện tiến vào tu hành bên trong. Phúc tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh phun một ngụm tụ huyết về sau, không thể hòa hoãn, lại là một trận kịch liệt ho ra máu. Vừa rồi chậm qua thể nội mãnh liệt suy yếu, này nhân hoàng thân thể mặc dù hữu dụng, có thể quá hao tâm tổn sức. Hắn ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn luyện hóa nhân hoàng thân thể thời điểm tại nhân hoàng thân thể bên trong góp nhặt lực lượng khổng lồ, đây chính là cung cấp hắn thúc đẩy nhân hoàng thân thể lực lượng. Nhưng mà cỗ lực lượng này tại giết một bộ phận dị tộc về sau liền toàn bộ hao hết. Không có tích lũy sức mạnh, tiếp tục thúc đẩy nhân hoàng thân thể liền sẽ phản vệ chính hắn lực lượng. Như thế hao tổn cực lớn. May mà lần này lưu không ít dị tộc thi thể. Dương mắt nhìn về phía trong sân trồng chất mấy chục cỗ thánh vương thậm chí thánh chủ thi thể. Hắn đại vươn tay ra. Thái cổ long huyết thánh trong cơ thể bàng đại thôn phệ lực lượng bao phủ tứ phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.